Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 1, góc truyện audio.com. Cô bé lọ lem sau khi chịu nhiều ức hiếp và gặp vất vả, nàng sẽ trở thành công chúa xinh đẹp khi chàng hoàng tử đến cùng chiếc giày thủy tinh nhỏ sẽ sống hạnh phúc suốt đời. Ring, ta là cô bé lọ lem. Hoàng tử ơi, em hạnh phúc vua, vào một buổi sáng đẹp trời, chim cạ ý ơi, nắng rọi cháy đất, có một con nhỏ đang phè phườn trườn mình trên giường với giấc mộng hoàng tử và nàng lọ lem. Trên đời chắc cũng chỉ còn sót lại vài đứa giống nó thôi quá, hoặc có thể liệt vào danh sách tuyệt chủng khi đã 16 tê mà suốt ngày còn ôm mộng hoàng tử bạch mã đến đem đi bằng ngựa. Đơn thuần là ở tuổi nó, các cô bé khá chuẩn với những mô đần thời trang cực tin, tóc kiểu cọ đủ mốt và biết chút ít son phấn cũng như make up, chứ cô còn trẻ con như nó với khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng nõn, đôi mắt to long lanh cùng mái tóc ngắn xoăn búp bê, thân hình nhỏ nhắn như mí bé 14, 15 tê, và ở thế kỷ 21 này cô có ai đi ngựa tung tăng ngoài đường. Ring, ring, ring, tiếng chuông điện thoại lần hai vang lên, hình như vẫn chưa si nhê con nhỏ thì phải, bằng chứng là nó vẫn đang cùng hoàng tử cưỡi ngựa trong mộng với cái miệng cười ngoác tới mang tai và nước dãi chảy ra cả gối, mất vệ sinh bà cố. Ring, ring, lo, sau một hồi chuông dài và sự kiên nhẫn của người gọi đến cũng lôi đờ si nó về hiện thực, mặc dù mặc vẫn còn say ke. Con kia, mày chết rồi hả? Lần này mày tới số với tao. Bên đầu dây kia nghiến răng nghiến lợi chèo chẹo rít lên lạnh xương sống. Húp, chuyện gì giả, tao đang ngủ mờ. SJK. Há, ngủ AK, tao băm mày ra, đồ con mắm. Mày biết hôm qua mày hứa gì với tao cô hả? Hứa, có hả? Hôm qua mày hứa đi tham gia gặp mặt với tao, giờ còn phè cánh ngủ á? Á, quên mất, tao tới liền. Sau khi nghe tiếng la thất thanh của nó, bản thân muốn văng cái lỗ tai, nó phóng thẳng vào toilet và chuẩn bị với vận tốc kỷ lục. 15 p sau, nó sọt giày, tay vớ lấy chiếc túi đeo ngang chạy hộc tốc. Chiếc áo thun cánh rơi sệ vai phối kèm chiếc váy với mái tóc xoăn búp bê nhìn nó nhí nhảnh như con nít lên ba đi mẫu giáo. Ring, ring, ring, alo, nó vừa thở hồng hộc vừa nghe đờ ti. Tới đâu ôi, móa, sắp rồi mà, đang qua đường nét, nó nói rồi cắm đầu đi mà cô biết rằng đèn tín hiệu đang chuyển sang xanh. Két ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Ầm, tiếng xe thắng rít lên chói tai, một tiếng va chạm mạnh vang lên, chiếc điện thoại trên tay nó rơi xuống đất. Ơ lu, chuyện gì vậy bu, ơ lu, mày sao vậy? Đầu dây bên kia nghe tiếng xe và va chạm mạnh bất thần run sợ. Một người trên xe bước xuống vội vã hét lên. Bầu cô khí đặc quánh đáng sợ, người đi đường dừng mọi hoạt động hướng nhìn về cái cảnh thảm khốc kia. Này cô, xoẹt, ti ti ti ti, hề hề, ta tua lại 4P trước của nhân vật chính và nguyên nhân của sự hoang tàn này nhé. Tao đang qua đường, tin, một tiếng còi xe hú lên khiến nó giật mình quay lại. Một chiếc BMW thể thao màu vàng đang lao về phía nó. Người nó bỗng cứng đơ chân chôn xuống đất, mặt trắng bệch, nó nhắm mắt sợ hãi, chiếc điện thoại rơi xuống, hai tay nó ôm lấy đầu, chỉ còn loáng thoáng tiếng nhỏ rên đang gọi ý ới. Két ti ti ti ti ti ti ti ti. Ầm, sau tiếng thắng xe và đụng mạnh vang rền, nó bần thần gần 3P, hình như cô có chuyện gì xảy ra, nó từ từ hé mắt ra. Trước mắt nó là chiếc BMW móp méo tan tành dưới cái cột điện. Từ trong xe, một anh chàng đeo kiếng mắt màu đen thời trang có vẻ đắt tiền, cùng bộ đồ hơi bị mo đồ, tất cả làm toát lên một vẻ đẹp thu hút người nhìn. Anh chàng bảnh bao với gương mặt chữ điền, chiếc mũi thẳng gọn cùng đôi quyến rũ. Góc truyện audio.com. Nhưng trong hoàn cảnh này thì cô phải là lúc ngắm trai để bình luận. Dù ảnh bảnh lớn, nhưng người thì toát ra khí lạnh sàn sặc, bằng chứng là cặp lông mày dày rất ưa tuyệt mỹ của ảnh trao lại muốn đụng nhau luôn ý. Này cô kia, hắn quát lên rồi đi hùng hục về phía nó. Nó bất ngờ khi hắn nắm cổ áo nó xốc lên làm nó run lẩy bẩy, mặt trắng nhợt trước cái hành động cô mấy lịch sự của một anh chàng phải gọi là đẹp trai. Cô qua đường mà nhắm mắt đi thế hả? Muốn tự tử thì về nhà đập đầu vào tường mà chết, đừng có làm cái trò này để tôi gánh hậu quả, hắn gườm vào mặt nó rồi quát xối xả. Dù biết là mình có lỗi, nhưng trước cái hành xử khiếm nhã này thì một đứa như nó chắc chắn cô nhịn. Nè, ai nói anh tôi muốn chết hả? Buông ra coi, có bị điên cô? Đẹp trai mà sao hành xử giống thú hoang quá vậy, nó gần tay tên đó ra sạt lại hắn một phát. Chỉnh lại cái cổ áo, nó bất giác dùng mình, khí lạnh ở đâu mà chạy dọc sống lưng dội ngược lên đầu, tóc gáy tự nhiên dựng ngược, nó từ từ quay đầu lại nhìn người đang phát khí tàn sát ngùn ngụt. Ây da, thần khẩu hạ sắc phàm rồi. Ấy, tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi hoảng quá nói lung tung. Xin lỗi, xin lỗi, nó gật gật xin lỗi như gà mổ thóc. cô ngon quá nhỉ, bồi thường xe cho tôi, ai biểu cô ngu, cái đồ mù đi qua đường. Cô nhìn hắn áp sát nói vào tai nó lạnh toát mồ hôi hột. Nà, thì bồi thường cho anh là đờ si rồi chứ gì. Sao lại nói tôi là ngu, nó đang lớn giọng thì nhìn mặt đen gì của hắn bỗng lắng giọng lại lý nhí run sợ. Há, thế cơ á, hắn hét lên. Ken à, mọi người đang chú ý, một người trên xe bước xuống nói nhỏ vào tai tên đó. Lúc này dòm lại, mọi người đang bô đông nghẹt, nhiều tiếng xì xầm bàn tán lao sao. Ai giống anh Ken quá vậy? Ê, anh Ken phải cô? Đó, cô phải là Ken à? Thấy tình hình có vẻ cô ổn, hắn nhìn nó chừng chừng qua cặp kính đen rồi lôi tụt nó lên chiếc taxi. Anh John đem xe đến chỗ bảo dưỡng ngay dùm em, hắn nói vào đờ ti. Còn nó lúc này thì hoảng loạn, tự nhiên bị bắt cóc lên xe với người xa lạ này. Nó bắt đầu thút thít, anh tha cho tôi đi, tôi xin lỗi mà, tôi cô cố ý đâu mà. Hích hích hích, đôi mắt to ngấn nước, đôi má phúng phính đỏ hồng lên trông dễ thương quá trời, làm cho kẻ ngồi bên cạnh ấn tượng cô nhúc nhích gần 5p mới lấy lại đờ si phong độ. Nè, tôi làm gì cô khóc hả, hắn cáu. Sao, sao anh lại bắt tôi, nó nức nở. Cô im cái miệng lại đi, điếc cả tai, hắn gắt. Chiếc taxi dừng ở một cửa hàng bảo dưỡng xe, hắn bước xuống cô quên lôi nó tuột theo. Một lão béo đóng trong bộ vest trong ngớ ngẩn thấy ớn chạy đến niềm nở nói chuyện với hắn. Anh đưa tôi đến đây làm gì, nó kéo kéo áo hắn hỏi. Hắn chìa ra trước mặt nó một tờ giấy. Đây là, hóa đơn sửa xe, hắn đáp ngắn gọn. Hà, giỡn á, nó hét lên thất thanh. Mẹ ơi, choáng, sao nhiều con số không quá vậy, 100 triệu. Bác à, xỉu, nó căng mắt ra dòm cái hóa đơn rớt cả tròng mắt, số không ít có bèo làm nó xây sầm mặt mày, dù biết nó là một tiểu thư nhưng xách cái này về papa nó mà cô treo ngược nó lên lấy roi quất như thuốc ngựa nó cùi, viễn cảnh thảm sầu khiến nó hóa đá rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Nó rưng rưng nhìn tên chết tiệt kia với đôi mắt ỉ ôi. Tôi cô có nhiều tiền như vậy? Cô đùa à, hắn hỏi. Tôi thật sự cô có. SJK nó bắt đầu thút thít. Vậy tôi sẽ liên lạc với gia đình cô. Hắn lấy chiếc đờ ti của nó nhặt đờ si trước khi lên taxi. Anh, sao anh lại có đờ ti của tôi? Nó ngạc nhiên. Lúc nãy cô làm rơi. Nhưng cái đó để sau đi, số này của ba cô phải cô. gocchuyenaudio.com Hắn chìa số đờ ti có tên. Papa yêu vấu, trước mắt nó tính bấm nút gọi. Cô, đừng, tôi xin anh, tôi lại anh, tôi sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho anh, xin anh đừng nói với ba tôi sẽ chết đó, xin anh. Nó ôm lấy tay hắn bù loa lên. Hắn nhìn gương mặt nó rồi nhìn xuống cái tay đang bị nó ôm chặt thoáng đỏ mặt. Cô hiểu vì sao lại thế, vốn mấy việc ôm ấp hay đụng chạm ra thì thế này hắn đã quen rồi mới phải chứ. Kỳ lạ, thôi đờ si rồi, cô làm ơn câm miệng lại cho tôi, tránh ra. Hắn đẩy nó ra, thật sao nó nhìn hắn long lanh như cún con làm cho cái mặt hắn hồng hào hẳn ra. Cô nói cô sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho tôi đúng cô, hắn cười đều. Hả, ý anh là, nó nghi ngoặc hỏi. Cây âu chịu à, thế thì tôi đành phải, hắn bỏ lửng câu nói rồi đưa đờ ti lên tai. Cách chương.